Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329 từ giải bán rượu thỉnh cái giả. Ngoài phòng phong tuyết đan sen, phòng trong ấm áp hòa hợp, ăn uống linh đình. Thôi Bôi hoán chản, nếu Ngô Hiền cùng Tần Lễ đều ở chỗ này, liền có thể nhận ra ở đây những người này không phải thiên hải thế gia, đó là Ngô Hiền chướng hạ đắc lực nhân viên quan trọng. Liếc mắt một cái quét tới chừng hơn 20 người, mọi người hưởng thụ từ giải an bài mỹ thực, đàn sáo quản huyền phối hợp mạn diệu dáng múa, mọi người nhìn như đắm chìm, kỳ thật thất thần. Một khúc tạm bãi, vũ cơ nhạc linh chờ hành lễ lui ra. Khoảng cách từ giải gần nhất một người trước hết thiếu kiên nhẫn, tùy tiện nhặt một cái đề tài coi như đột phá khẩu thiết nhập chính đề. Toàn bộ thiên hải luận hường thủ vẫn là văn chú sẽ, từ giải cũng là thất thần. Nghe vậy nói lời này sao nói, người nọ cười cười nói, ai không biết văn chú trong nhà dưỡng vũ cơ tốt nhất, nếu không phải ngày lành, văn chú còn cất giấu không cho người xem. Hôm nay vừa thấy so nghe đồn càng diệu, từ giải nội tâm rất là không mau, làm bộ có chút hơi say, lấy đốt ngón tay chống gương mặt chuyển động trong mắt, thấy rõ người nói chuyện, đạm mạc nói, sao đến, có nhìn thượng mát. Người nọ cũng là biết gió chiều nào theo chiều ấy, nghe ra từ giải trong lời nói không vui vội vàng xua tay. Ha ha ha, cũng không ý tứ này. Quân tử bất đoạt nhân sở hào, ở đây những người khác tắc yên lặng dùng trà uống rượu, thật là cái hay không nói, nói cái dở, giàu có nhân ra mua mấy cái vũ cơ nhạc linh là thực thường thấy. Ngày thường khai tiệc rượu cũng yêu cầu giải trí tiết mục sinh động không khí. Nếu chủ nhân tưởng mượn sức hoặc là khách nhân thân phận địa vị tôn quý, thậm chí khả năng làm vũ cơ nhạc linh đi hầu hạ khách nhân qua đêm, nhưng cũng không phải từng nhà đều như thế, hơi chút chú trọng một ít nhân gia khinh thường này nói, từ thị tổ tiên vì ở thiên hải đứng vững gót chân có lẽ đã làm, nhưng từ giải nơi này không có, vũ cơ nhạc linh đều là ngày hội yến hội mới ra tới biểu diễn tiết mục. Không chỉ như vậy, từ giải còn phá lệ chán ghét loại này lấy vũ cơ nhạc linh đãi khách thói quen, ra tiếng người này thật là cái hay không nói, nói cái dở, ai chẳng biết chủ công Ngô Hiền hậu viện vị kia sắc nghệ song tuyệt mỹ chắc phu nhân là từ giải giá cao mua tới, ngày hôm sau lại bị chủ công Ngô Hiền thảo đi, bởi vì nơi này từ giải bị người trong tối ngoài sáng khinh thường. Nói hắn đường đường từ gia gia chủ, cư nhiên dùng hiền nữ nhân thủ đoạn đi trao đổi quyền thế ích lợi. Phố phường thứ dân còn lấy này phỏng đoán vừa ra, hai nam tranh một nữ, chủ đoạt thần thiếp, cầu huyết tiết mục, bọn họ đều cho rằng này hai muốn nháo mâu thuẫn, ai biết nên làm gì làm gì. Mị chắc phu nhân cũng không chịu ngoại giới tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng, pha đến Ngô Hiền yêu thích, còn liên tiếp sinh hạ hai vị tiểu lang. Mấy năm gần đây rất ít người nhắc lại chuyện này, nhưng tình cảnh này cùng với từ giải trong giọng nói lãnh đạm, không khỏi liền nghĩ tới phía dưới có người nội tâm trợn trắng mắt, trả lời gì không tốt, trả lời quân tử bất đoạt nhân sở hào. Ai nghe xong không cảm thấy đây là đang nội hàm, nhân tiện liền chủ công Ngô Hiền đều nằm cũng trúng đạn. Trong lúc nhất thời, party không khí có chút cứng đờ. May mà có cái cùng từ giải quan hệ cá nhân không tồi gia chủ ra tới hòa giải, đem đề tài chuyển rơi đến từ giải ở Hà Doãn hiểu biết, từ giải sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp vài phần. Những người khác cũng ăn ý nhất trí mà đem đề tài hướng Hà Doãn mặt trên xả, xả đông xả tây, cuối cùng xả tới rồi những cái đó rượu mặt trên. Bọn họ không quan tâm Thẩm Đường như thế nào, Hà Doãn ở Thẩm Đường trị hạ có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ muốn biết những cái đó rượu hiệu dụng có phải hay không thật sự. Này rượu, trừ bỏ Thẩm Đường liền chỉ có Từ Giải có, bọn họ cũng rõ ràng Từ Giải tính nết, yêu quý thanh danh. Nhất, đặc biệt là sinh ý thượng, năm đó trò cười muốn đưa Ngô Hiền 20 cái kho lúa chữ lương. Lúc sau thật đúng là tặng, thật thật tại tại, không thiếu phân ly, Từ Giải nói có diệu dụng, vậy thật sự có, đây là tự nhiên. Ngô còn làm mấy người thử qua, làm không được giả, Từ Giải thấy mọi người ăn uống cũng điếu cũng đủ. Vỗ vỗ tay, hai liệt thị nữ nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trong tay bưng một con ánh vàng rực rỡ đồng chất bầu rượu. Hồ thân mỗi chỗ đều bóng loáng tinh xảo, này nhóm người vô tâm rượu ngon món ngon. Vô tâm thanh sắc ca vũ, nếu không phải còn phải chú ý dáng vẻ. Này mông đã sớm ngồi không yên, tiếp tục treo ăn uống ngược lại hoàn toàn ngược lại, nóng vội nỗi nhớ. Nhà cấp, nhưng không người tranh đoạt, ngược lại bưng nho nhỏ chén rượu ngửi một ngụm rượu hương. Mát lạnh phác mũi, thật là thượng hàng cao cấp chất, nhưng trừ bỏ rượu hương xuất sắc. Rượu nhan sắc trong suốt, tựa hồ không có gì đặc thù. Này rượu cùng bọn họ trong tưởng tượng rất là bất đồng a, Từ Giải thấy. Bọn họ trên mặt thần sắc không đồng nhất, thoải mái cười, nâng chén nói, này chờ rượu ngon hiếm có, liền Ngô trong tay cũng chỉ thừa 150 đàn. Thẩm quân bên kia càng là một vò cũng không, hôm nay thỉnh chư quân cùng đánh giá. Thỉnh, mọi người lúc này mới đồng thời hướng chủ vị Từ Giải kính rượu, thỉnh. Tinh khiết và thơm rượu lướt qua yết hầu lan nhập ngũ tạng lục phủ, đệ nhất ý niệm này rượu sắc. Thật là thượng thượng phẩm, ở đây mọi người không thiếu có rượu ngon chủ. Một cái đầu lưỡi hưởng qua rượu ngon nhiều, chỉ có bọn họ chính mình biết, liền bọn họ như thế bắt bẻ, cũng không thể không thừa nhận này sắc thật là rượu ngon, bất quá. Bọn họ không phải hướng về phía rượu tư vị tới. Theo sát hiện lên đệ nhị ý niệm diệu. Mộ danh tới tham gia trận này party người. Không phải võ đảm võ giả chính là văn tâm văn sĩ. Rượu trượt vào yết hầu. Bọn họ liền đem lực chú ý đặt ở đan phủ. Ngạc nhiên phát hiện đan phủ thế nhưng nảy mầm từng trận ấm áp. Thuận kinh mạch lan tràn đến khắp người. Đó là một loại cực kỳ vi diệu mà thoải mái cảm giác, phảng phất toàn thân đều hoàn toàn mở ra, hấp thu quanh mình thiên địa chi khí nạp với mình thân thể. Văn khí, võ khí vận vận tốc quay độ nhanh hơn. Cứ việc hiệu quả không phải phi thường rõ ràng, nhưng này đã cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Lập tức liền có người loảng xoảng đến một tiếng buông chén rượu, mở miệng hỏi. Văn chú trong tay còn có 150 đàn. Từ Giải cười nói. Là, người nọ nói, có không đều 30 đàn. Hắn cũng không có nhiều muốn, rốt cuộc ở đây còn có như thế bao lớn cái đuôi lang như hổ rình mồi. Đâu, nhưng một mở miệng muốn 30 đàn cũng làm không ít người nóng vội bọn họ năng lực. Gia thế đều có đoạn bản, cùng mặt khác đầu sỏ so sánh với căn bản không đủ xem. Cuối cùng có thể phân đến mấy đàn. Từ Giải cười nói. Này không thành, người nọ vừa nghe lại lui một bước. 25 đàn, Từ Giải chỉ phải cười khổ giải thích. Này không phải nhiều ít đàn vấn đề. Thẩm quân năng lực hữu hạn, hơn nữa đầu nhập đại lượng tâm lực trùng kiến Hà Doãn. Năm ngoái cũng không nhiều ít tâm lực ủ rượu. Hơn nữa đỉnh đầu căng thẳng, sản lượng thiếu, tổng cộng mới như thế điểm nhi. Nếu một lần toàn phân xong. Thẩm quân bên kia sợ là không hảo công đạo. Thẩm quân bực, năm nay phân rượu đã có thể không bán Ngô. Người nọ vừa nghe. Nội tâm nhịn không được tán đồng Tần Lễ. Tần Lễ kia lời nói vẫn là có đạo lý, đã có ủ rượu cách hay. Đoạt tới đó là, những nhiều ít còn không phải chính mình định đoạt. Này khấu khấu siêu siêu. Căng thẳng, 150 đàn hắn một nhà đều không đủ đâu. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Không nói đến chủ công Ngô Hiền sẽ không đáp ứng như thế làm. Mặc dù đáp ứng rồi, quỷ biết sản xuất này rượu có cái gì hạn chế. Như thế Linh Tửu cũng không có khả năng vô hạn chế sản xuất, nếu như thế. Đoạt cũng vô dụng, những người khác nói, như thế nào như thế thiếu. Lại một người, chẳng lẽ là Thẩm Quân lừa Văn Chú? Này vấn đề, Từ Giải nội tâm nhịn không được phát ra cười nhạo, lừa hắn. Hắn cầm lái Từ Thị kinh doanh nhiều năm, trước nay chỉ có hắn âm người khác phần, luận bày mưu tính kế hắn là không bằng mặt khác văn tâm văn sĩ. Nhưng luận thương trường thượng đạo đạo, ai có thể so với hắn tinh? Từ Giải tự nhiên biết Thẩm Đường trong tay không ngừng này đó rượu, hắn như thế nói cũng là vì đề cao trong tay này đó rượu giá trị con người. Cần biết vật lấy hy vi quý, tái hảo đồ vật một khi lan tràn cũng liền không hiếm lạ. 100 vò rượu kiếm 100 lượng, cùng một vò rượu kiếm 100 lượng là có khác nhau. Thiên Hải cũng không phải là Hà Doãn cái kia nghèo địa phương, tự nhiên. Các gia thực lực cũng không phải kia mấy cái chỉ biết tát ao bắt cá nghèo hộ có thể so sánh. Này tiền ra nổi, Từ Giải nội tâm đã mưu tính các gia điểm mấu chốt, chỉ là trên mặt cũng đi theo toát ra tiếc nuối, khó xử, không thể một lần phân xong. Có người chú ý tới Từ Giải nói, chẳng lẽ còn muốn chia lượt bán ra. Từ Giải nói, Ngô cùng Thẩm Quân thương nghị, Thẩm Quân ý tứ là một lần bán 10 đàn, chỉ là, này giá cả cũng không hảo nắm chắc rốt cuộc trước đây có loại này hiệu quả. Không có chỗ nào mà không phải là quý trọng bảo tài. Nghĩ tới nghĩ lui liền thiết cái 10 lượng giá quy định, 10 đàn 10 lượng. Bậc này cùng với tặng không, mọi người ám đạo Từ Giải như thế nào sẽ như thế làm buôn bán. Thằng nhãi này cũng không phải là cái gì thích làm việc thiện chủ, quả nhiên, không phải vậy. Giá quy định 10 lượng, nhưng cuối cùng nhiều ít, liền xem mua người như thế nào ra, ai ra giá cao thì được. Loại này cạnh giới phương thức cũng không hiếm lạ, ai ra giá cao thì được. Giới thấp giả mạc đến, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn quanh bốn phía, ban đầu đánh gia tộc giao tình. Tư nhân quan hệ chú ý tới hộp tối thao tác cũng trong lòng bồn chồn. Nếu là thuần túy xem tài lực, này còn chơi cái gì? Có năng lực, có thể toàn bộ nuốt vào, lúc này, liền có gia tộc căn cơ tương đối bạc nhược. Nhỏ giọng dò hỏi, này rượu, năm nay còn có thể sản xuất nhiều ít. Có mặt khác người cạnh tranh ở, này một đám rất khó bắt được tay. Nhưng năm nay sản xuất nhiều nói có lẽ có cơ hội mua một ít, Từ Giải lăng mô cái nào cũng được mà nói. Này liền nói không chừng, rốt cuộc Thẩm Quân vì Hà Doãn quận thủ, mỗi ngày muốn xử lý mấy chồng một người cao công vụ. Hơn nữa Hà Doãn các loại tài liệu khuyết thiếu, với này nói sẽ không quá để bụng, phòng chừng cũng sẽ không quá nhiều. Mọi người, ngoặc kép. Thẩm Quân ngồi xổm ở trong nhà hào hào ủ rượu không được sao? Đi qua Thẩm Quân tay sở nhưỡng Linh Tửu ban ơn cho Võ Đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ. Không cũng gián tiếp tạo phúc vô số thứ dân. Đi đương cái gì quận thủ? Chỉ cần mệt bất tử liền ngồi xổm ở xưởng rượu. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt các loại xuất sắc, Từ Giải nhìn như thiện giải nhân ý mà khuyên giải mọi người. Này rượu tuy có phụ trợ chi rượu dụng, nhưng rốt cuộc không phải linh đan rượu dược. Hiệu quả chỉ có thể nói liêu thắng với vô. Tu liên một đường, khổ tu mới là chính đạo. Loại này ngoại vật có tốt nhất, nếu vô cũng không ảnh hưởng cái gì, giá cả muốn cao. Nhưng cũng không thể quá cao, rốt cuộc quá cao. Chủ công Ngô Hiền bên kia nên có ý kiến. Khó tránh khỏi sẽ làm Ngô Hiền sinh ra kiêng kỵ, cho rằng hắn đây là phản bội thông đồng với địch, nương rượu danh nghĩa cấp Thẩm Đường gom tiền. Tần Lễ còn nhìn chằm chằm hắn đâu. Từ Giải chỉ nghĩ kiếm tiền, không nghĩ toi mạng, biết đúng mực, sẽ không dễ dàng chọc phiền toái thượng thân. Mọi người nghe vậy, đầu óc cũng thoáng hạ nhiệt độ. Từ Giải lời này cũng không phải không đạo lý. chỉ là đồng dạng là chạy bộ. Có Phong từ sau lưng đẩy Tổng So ngược gió chạy vội muốn dùng ít sức. Này rượu chính là kia một cổ, Phong, đối Thiên Phú thượng giai hoặc là cực kém người mà nói. Này rượu là không nhiều lắm, dùng đối người trước chính là hưởng thụ ăn uống chi dục. Thuận tiện tầm bổ một chút thân thể. Đối người sau mà nói chính là thí dùng không có. Nhưng đối với Thiên Phú tương đối bình thường, liền kém như vậy một hơi là có thể thực hiện biến chất người tới nói. Ai không tâm động? Không ai có thể không tâm động. 10 đàn bị người 462 mua. Ngày thứ hai trạng vạng, Ngô Hiền vội xong hồi hậu viện chính phu nhân bên kia tiểu tòa, thuận tiện phao chân nghỉ ngơi. Ngồi xuống không một lát liền thu được hôm nay phân đại náo nhiệt sự kiện hôm nay phân 10 vò rượu. Trải qua mấy vòng tăng giá bị bán được 462, chính phu nhân đang cúi đầu tính hậu viện chi tiêu. Trướng mục, nghe được lời này lấy làm lạ hỏi. Cái gì rượu một vò 462? Ngoặc kép, hết chương.